Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, chương 2009. Huyền Vũ thi thể công dụng. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Tử Lăng mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng là bất lực ngăn cản. Hắn, đừng nói ngăn cản Mạc Thanh Vân cướp đoạt Bích Ngọc Bình con. Tựu ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Thu, đem Bích Ngọc Bình con thu vào trong lòng bàn tay. Mạc Thanh Vân nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn. Khu động nó thu lấy chảy ra Huyền Vũ chi huyết. Giọt giọt khí thế bức người Huyền Vũ chi huyết. Theo Huyền Vũ trong thi thể bay ra ngoài. Bị Mạc Thanh Vân thu nhập Bích Ngọc Bình con. Tại Mạc Thanh Vân thu lấy Huyền Vũ chi huyết lúc. Xung quanh chiến đấu cũng kết thúc, ám chi ma tộc toàn bộ bị đánh giết. Nhìn thấy kết quả như vậy, Tử Lăng sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần, lộ ra sợ hãi cùng biểu tình cầu khẩn. Nói, Mạc Thanh Vân, Thánh Uẩn Bảo Bình đã bị ngươi lấy đi, Huyền Vũ chi huyết cũng bị ngươi lấy đi, ngươi có thể thả ta đi. Đối với Tử Lăng cầu khẩn, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Toàn tâm thu lấy Huyền Vũ chi huyết. Mấy canh giờ sau, rốt cục đem tất cả Huyền Vũ chi huyết thu lấy. Đem tất cả Huyền Vũ chi huyết lấy đi. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười mừng rỡ. Một mặt may mắn biểu lộ nói. Nếu không phải có cái này Thánh Uẩn Bảo Bình. Thật đúng là tìm không thấy thích hợp đồ vật. Đến thịnh trang những này Huyền Vũ chi huyết. Vì cảm tạ ngươi Thánh Uẩn Bảo Bình. Ta quyết định cho ngươi một thống khoái, đem Thánh Uẩn Bảo Bình thu lại. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự đối quỷ vật khoát tay áo. Thu được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, quỷ vật lập tức nhào về phía Tử Lăng. Trong nháy mắt đem Tử Lăng xé thành mảnh nhỏ. Lập tức, Tử Lăng tại quỷ vật công kích đến, tự rơi vào thần hồn câu diệt hạ tràng. Cái này Huyền Vũ thi thể toàn thân là bảo, giống như bỏ ở nơi này cũng quá lãng phí. Nhìn qua trước mắt to lớn Huyền Vũ thi thể, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, nghĩ đến xử lý như thế nào Huyền Vũ thi thể. Hơi là suy nghĩ thoáng cái, Mạc Thanh Vân có một cái to gan ý nghĩ, thần sắc chậm rãi khẩn trương lên, nói, giống như đem cái này Huyền Vũ thi thể dùng để luyện hóa ra một cỗ hóa thân, chắc hẳn là sẽ là thực lực thông thiên. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng kích động, trong lòng chờ mong cũng càng ngày càng mạnh, ngay lập tức đem Huyền Vũ thi thể chuyển nhập tạo hóa đại lục. Đem Huyền Vũ thi thể lấy đi, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút ám chi ma tộc thi thể. Liền thi triển ra chiêu hồn chi môn, ám mi ma tộc trong mọi người. Có rất nhiều chuẩn thánh cảnh cường giả, không thể đem bọn hắn tàn hồn lãng phí. Chỉ chốc lát, tại chiêu hồn chi môn chuyển hóa dưới, hơn 10 cái chuẩn thánh cảnh tu vi quỷ vật, ra Mạc Thanh Vân bên người. Có những này quỷ vật gia nhập, ta trưởng khống chiến lực, lại đem tăng lên một cái trình độ. Nhìn xem xung quanh đen nghịt quỷ vật, Mạc Thanh Vân mừng thầm trong lòng không thôi. Hắn xem như có sức tự vệ. Không biết thôn thiên giao hoàng tình huống như thế nào. Đã Huyền Vũ chi huyết lấy được, vậy liền đi cùng nàng tụ hợp đi. Mặc dù không biết thôn thiên giao hoàng tình cảnh, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không lo lắng. Hắn cùng thôn thiên giao hoàng cảm ứng vẫn luôn không có biến hóa, biểu thị thôn thiên giao hoàng cũng không có nguy hiểm. Thu, đem quỷ vật toàn bộ đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân tự trở về giao nhân bí cảnh, đi trợ giúp thôn thiên giao hoàng tăng lên tu vi, không cần tìm kiếm thu thập Huyền Vũ chi huyết. Mạc Thanh Vân đi đường tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân liền trở về giao nhân bí cảnh, hướng phía giao nhân bí cảnh chỗ sâu tiến đến. Ước chừng 3 ngày sau, thôn thiên giao hoàng thụ thương, để Mạc Thanh Vân lo lắng tình huống phát sinh, thôn thiên giao hoàng cùng hắn cảm ứng giảm bớt, Cái này khiến Mạc Thanh Vân rất là lo lắng. Thôn Thiên Giao Hoàng thụ thương, tại giao nhân bí cảnh bên trong rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh tìm tới nàng mới được. Nghĩ đến Thôn Thiên Giao Hoàng tình huống, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra ảnh long biến, tăng lên chính mình tốc độ phi hành. Theo Mạc Thanh Vân một đường đi nhanh, hắn cùng Thôn Thiên Giao Hoàng cảm ứng, chậm rãi trở nên mãnh liệt. Cái này biểu thị, hắn cùng Thôn Thiên Giao Hoàng cự ly, ngay tại một chút xíu rút ngắn. Chỉ là Thôn Thiên Giao Hoàng linh hồn suy yếu, lại là không có nửa điểm biến hóa, chứng minh nàng thật gặp được nguy hiểm. Đồng thời, bởi vì tình cảnh của nàng rất tồi tệ, có thể dùng nàng không có có cơ hội chữa thương. Nghĩ đến Thôn Thiên Giao Hoàng cái này tình cảnh, Mạc Thanh Vân liền càng thêm không xong, mong mỏi Thôn Thiên Giao Hoàng có thể chống đỡ. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lại đi nhanh mấy canh giờ. Hắn rốt cuộc tìm được Thôn Thiên Giao Hoàng. Giờ phút này Thôn Thiên Giao Hoàng trên thân có một đạo vết thương thật lớn, suýt nữa đưa nàng đuôi cá chặt đứt. Chủ nhân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Thôn Thiên Giao Hoàng biểu lộ vui mừng, tiếp theo lại lộ ra hổ thẹn biểu lộ, nói, thuộc hạ vô năng, để chủ nhân lo lắng. Trước không cần nói, để cho ta nhìn xem thương thế của ngươi. Đối với Thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân đưa tay cắt ngang, bắt đầu xem xét Thôn Thiên Giao Hoàng thương thế. Đem Thôn Thiên Giao Hoàng thương thế xem xét thoáng cái, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút. Đối thương thế có rõ ràng dài, thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Ta luyện chế một lò thái sơ tạo hóa tố thể kim đan, ngươi ăn vào sau liền có thể ổn định thương thế. Đối Thôn Thiên Giao Hoàng trấn an một tiếng, Mạc Thanh Vân tự lấy ra cửu hạc quy xào đỉnh, cho Thôn Thiên Giao Hoàng luyện chế liệu thương đan dược. Từng loại tài liệu luyện đan bị Mạc Thanh Vân đem ra, có thứ tự bày ra tại bên cạnh hắn. Tài liệu luyện đan chuẩn bị đầy đủ, Mạc Thanh Vân lại lấy ra một cái bích ngọc chén nhỏ, cẩn thận đặt ở trước người của mình. Đem bích ngọc chén nhỏ cất kỹ, Mạc Thanh Vân xuất ra một thanh tiểu đao sắc bén, đối với mình ngón tay cắt đi. Ngón tay cắt vỡ, một giọt máu mạch lực lượng cường đại huyết dịch theo Mạc Thanh Vân trong ngón tay chảy ra. Chủ nhân, ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức trừng lớn đôi mi thanh tú, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân là muốn dùng máu của hắn luyện đan, để nàng có thể càng nhanh khôi phục thương thế. Thôn Thiên Giao Hoàng nghĩ tới đây, nàng liền lộ ra cảm động biểu lộ, con mắt có chút ẩm ướt. Không cần suy nghĩ nhiều, đã ngươi theo đuổi ta, ta tự nhiên là muốn đối ngươi phụ trách. Nhìn trước mắt hồng nhuận Thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân đối nàng trấn an cười một tiếng, bắt đầu cho Thôn Thiên Giao Hoàng luyện chế đan dược. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thôn Thiên Giao Hoàng càng thêm cảm động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh chuyển biến. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân luyện đan bên trong, một chút xíu lặng yên mà đi. Mấy canh giờ sau, một cỗ kỳ dị cảnh tượng ra Mạc Thanh Vân hai người trên không, sinh ra một cỗ động tĩnh khổng lồ. Theo cái này động tĩnh xuất hiện, xung quanh du đãng giao nhân hài cốt cùng truy sát Thôn Thiên Giao Hoàng người lập tức bị đan tượng cho kinh động đến. Chợt, giao nhân hài cốt cùng truy sát Thôn Thiên Giao Hoàng tam đại thế lực chính là hướng phía bên này chạy tới. Đối với tình huống ngoại giới, Mạc Thanh Vân là mắt điếc tai ngơ, toàn tâm đắm chìm trong luyện đan ở trong. Nhìn thấy đan tượng xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức bóp ra một cái thủ ấn, đánh vào giữa không trung đan tượng bên trong. Theo thủ ấn đánh vào đan tượng bên trong, đan tượng lập tức chậm rãi co rút lại, được thu vào đan dược bên trong. Đan tượng được thu vào đan dược bên trong, thái sơ tạo hóa tố thể kim đan liền bị luyện thành. Trọng nhân quả thiện ác,